Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cược một lần, không chỉ là Liễu Vô Tà có ý nghĩ này, Long Nhất Minh cũng giống như thế, vậy mà cũng tại thử nghiệm luyện hóa thần hoàng pháp tắc. Chương 3427, luyện hóa thần hoàng pháp tắc. Phía trước Liễu Vô Tà không dám thử nghiệm, bởi vì Thôn Thiên Thần Đỉnh còn không có tấn thăng. Theo Thôn Thiên Thần Đỉnh tấn thăng, luyện hóa năng lực càng ngày càng mạnh, không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nói làm liền làm, điều động Thôn Thiên Thần Đỉnh, tạo thành một tòa lỗ đen, phiêu phù ở trước mặt mình, thôn phệ. Liễu Vô Tà vẫy tay, lông vũ lớn nhỏ thần hoàng pháp tắc, một chút xíu hướng Thôn Thiên Thần Đỉnh tới gần, ong ong ong, thần hoàng pháp tắc di động một khắc này, toàn bộ Bảo Hà Điện truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Từ xưa đến nay, tiến vào Bảo Hà Điện có thể luyện hóa thần hoàng pháp tắc không cao hơn 3 người. Mặt khác một bên, Long Nhất Minh đồng dạng lấy ra một môn pháp bảo, cùng loại một sợi dây thừng, quấn quanh ở thần hoàng pháp tắc phía trên, một chút xíu lôi kéo, mắt thấy là phải khống chế thần hoàng pháp tắc, Bảo Hà Điện đột nhiên nhoáng một cái, thần hoàng pháp tắc thả ra khí tức kinh người, vô biên vô tận kim quang chiếu rọi đi ra, đem Long Nhất Minh thân thể trực tiếp hất bay đi ra. Trong sương mù, thấy rõ Long Nhất Minh bị chấn động đến miệng phun máu tươi. Thừa dịp mê vụ tán loạn nháy mắt, Long Nhất Minh vừa mới bắt gặp Liễu Vô Tà cũng tại lôi kéo thần hoàng pháp tắc. Mà còn hắn sắp thành công, đáng chết, nhất định là hắn lôi kéo thần hoàng pháp tắc, dẫn đến Bảo Hà Điện lắc lư, ta mới không thể tu lấy thành công. Long Nhất Minh một cái liền nhìn ra, là Liễu Vô Tà phá hủy chuyện tốt của mình, nếu như không phải hắn, chính mình đã tu lấy thần hoàng pháp tắc, tất cả những thứ này Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết. Toàn tâm ném vào đến tu lấy bên trong, thần hoàng pháp tắc quá mức nặng nề. Vô số ma lăng từ Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong xuất hiện, một mực quấn quanh ở thần hoàng pháp tắc bên trên. Thu, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, lông vũ lớn nhỏ thần hoàng pháp tắc một chút xíu tới gần Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thật nặng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, lấy Thôn Thiên Thần Đỉnh hiện tại năng lực, dù cho là thôn phệ một ngọn núi lớn cũng không có vấn đề gì. Ong ong ong, Bảo Hà Điện lắc lư tần số mạnh hơn, Long Nhất Minh mới vừa đứng lên, bịch một tiếng lại ngã xuống đất không lên. Liễu Vô Tà, ngươi đáng chết. Long Nhất Minh cuối cùng nhịn không được, thúc thúc tiêu phí vô số điểm công đức mới đổi lấy chính mình tại Bảo Hà Điện bên trong tu luyện cơ hội, lại bị Liễu Vô Tà cứ thế mà phá hủy. Cho đến giờ phút này, Liễu Vô Tà mới nhìn đến nơi xa Long Nhất Minh, giờ phút này chính một mặt phẫn nộ nhìn hướng chính mình. Kỳ quái, hắn làm sao còn tại nơi này? Liễu Vô Tà không để ý đến Long Nhất Minh kêu gào, mà là nghi ngờ nói, tiến vào Bảo Hà Điện đã có 5 ngày thời gian, theo lý thuyết Long Nhất Minh đã sớm có lẽ rời đi. Thần hoàng pháp tắc tại Ma Liên Lôi kéo phía dưới cuối cùng xuất hiện buông lỏng, vô biên vô tận thần hoàng pháp tắc tạo thành vô thiên cái địa thế hướng Liễu Vô Tà cuốn tới, thật mạnh thần hoàng áp chế. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích, bao gồm Ma Liên, Thôn Thiên Thần Đỉnh đều bị thần hoàng pháp tắc giam cầm, không tốt. Càng thêm đáng sợ lực lượng từ thần hoàng pháp tắc chỗ sâu tràn ra, dù cho là thần vương cảnh đều không thể tới địch nổi. Chủ quan, chủ quan, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ hoảng sợ, cỗ lực lượng này một khi nghiền ép xuống, chính mình thập tử vô sinh. Lấy linh thần cảnh thu lấy thần hoàng pháp tắc, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người tin tưởng. Liễu Vô Tà chính là như vậy điên cuồng. Long Nhất Minh có thần áo giáp hộ thể, đối mặt thần hoàng pháp tắc áp chế còn có thể ngăn cản một hồi. Liễu Vô Tà khác biệt, trên thân không có cái gì ngăn cản thần hoàng pháp tắc bảo vật, toàn bộ nhờ nhục thân của mình khiến người hít thở không thông lực lượng từ trên trời giáng xuống. Liễu Vô Tà thân thể bịch một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, tình huống so Long Nhất Minh cũng không khá hơn chút nào. Tạch tạch tạch, gò bó thần hoàng pháp tắc Ma Liên từng khúc rách ra, bao gồm Liễu Vô Tà nhục thân đồng dạng tại sụp đổ. Cái này vẻn vẹn thần hoàng pháp tắc phóng thích ra khí thế là đủ nghiền chết thần hoàng cấp bậc phía dưới bất luận cái gì cường giả. Ha ha ha, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nhìn Liễu Vô Tà bị thần hoàng pháp tắc nghiền ép tại nguyên chỗ không cách nào động đậy, Long Nhất Minh phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Hắn có thần áo giáp hộ thể, lại có thần bí pháp bảo, liền tính không cách nào tu lấy thần hoàng pháp tắc cũng sẽ không phải chịu thần hoàng pháp tắc quá mạnh xung kích. Mắt thấy Liễu Vô Tà liền muốn mệnh tăng thần hoàng pháp tắc chi thủ, một mực mở hai mắt ra thứ tư nguyên thần đột nhiên đứng lên. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng một cỗ ngập trời uy nghiêm từ hồn hải chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp dung nhập vào thần hoàng pháp tắc bên trong, khiến người một màn quỷ dị xuất hiện. Cỗ này thần bí uy nghiêm lực lượng tiến vào thần hoàng pháp tắc về sau, bạo liệt khí tức lập tức biến mất, thần hoàng pháp tắc thay đổi đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, đè ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu cự sơn, âm mang biến mất, thân thể một chút xíu từ trên mặt đất đứng lên, thần hoàng áp chế biến mất. Liễu Vô Tà nghi ngờ nói, thứ tư nguyên thần đến cùng ra sao lai lịch, vì sao lần lượt giúp ta? Liễu Vô Tà đến nay vẫn không rõ, cái này Thứ Tư Nguyên Thần, đến cùng là ai? Hắn có thể khẳng định, Thứ Tư Nguyên Thần cùng chính mình có không thể chia cắt quan hệ. Đến mức là quan hệ như thế nào, còn nói không rõ ràng, không giống như là đệ nhất nguyên thần thứ hai, cùng thứ ba nguyên thần, tướng mạo cùng chính mình giống nhau như đúc, mà lại là thông qua tu luyện, chính mình biến hóa ra, chỉ có Thứ Tư Nguyên Thần, hoàn toàn khác biệt. Gặp Liễu Vô Tà đứng lên, Long Nhất Minh giống như là ăn trứng vịt thối đồng dạng khó chịu. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể ngăn cản được thần hoàng pháp tắc áp chế. Long Nhất Minh cùng theo đứng lên, hai mắt đỏ tươi, một mặt vẻ không cam lòng. Xác định không có thần hoàng pháp tắc sau khi áp chế, Liễu Vô Tà lại lần nữa điều động ma liên, hướng thần hoàng pháp tắc nắm tới, thứ ba nguyên thần, giúp ta một chút sức lực. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, đem trong ngủ mê thứ ba nguyên thần, cứ thế mà tỉnh lại, thứ ba nguyên thần đồng dạng có đủ thôn phệ năng lực. Hơn nữa còn có thể mô phỏng theo mặt khác vực thần thuật. Theo thứ ba nguyên thần gia nhập, thôn phệ năng lực đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nổi bồng bềnh giữa không trung thần hoàng pháp tắc, lần này không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nhẹ nhõm bị thôn thiên thần đỉnh lôi kéo đi vào, ầm ầm, thần hoàng pháp tắc tràn vào đi vào một khắc này, kém chút làm vỡ nát thôn thiên thần đỉnh, hỗn độn thần hỏa, luyện hóa, Liễu Vô Tà không có cái gì do dự, hết tất cả năng lực, luyện hóa thần hoàng pháp tắc, Long Nhất Minh cả người ngu dại đứng tại chỗ, hắn vậy mà thành công, mê vụ dâng lên, Long Nhất Minh mất đi Liễu Vô Tà cái bóng, ta đồng dạng có thể thu lấy, kiên định một cái ánh mắt, Long Nhất Minh lại lần nữa lấy ra dây thừng, hướng thần hoàng pháp quấn quanh đi qua. Liền tại dây thừng tiếp xúc thần hoàng pháp tác một khắc này, một cỗ băng thiên thần uy ầm vang giáng lâm, răng rác gò bó tại thần hoàng pháp tác phía trên dây thừng, trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ta khốn thần tác, Long Nhất Minh trái tim đều đang chảy máu, đây là thúc thúc tiêu phí mấy ngàn năm luyện chế ra đến khốn thần tác, giá trị liên thành, chỉ là cấp cho hắn đi vào gò bó thần hoàng pháp tác, kết quả thần hoàng pháp tác không có thu lấy, liền khốn thần tác đều góp đi vào, không có khốn dây thừng, Long Nhất Minh càng là không cách nào tu lấy thần hoàng pháp tắc. Theo thần hoàng pháp tắc thẩm thấu ra lực lượng càng ngày càng mạnh, Long Nhất Minh đành phải lui lại, trọn vẹn lui mấy chục bước, loại kia mênh mông uy áp, cái này mới dần dần giảm bớt. Đáng chết, thật là đáng chết, vì sao chuyện tốt đều là hắn Liễu Vô Tà? Cái này hơn nửa tháng đến, Long Nhất Minh bị đả kích, để hắn tâm tính xuất hiện một tia vết rách, từ nhỏ đến lớn, một mực xuôi gió xuôi nước, làm bất cứ chuyện gì đều nước chảy thành sông, từ khi tham gia Thiên Thần Điện khảo hạch về sau, tất cả cũng thay đổi, thứ thuộc về hắn, lần lượt bị Liễu Vô Tà cướp đi. Một bên khác, Liễu Vô Tà thu đi thần hoàng pháp tắc về sau, thần thức rất mau trở lại đến bản thể bên trong, thôn thiên thần đỉnh bên trong, hỗn độn thần hỏa đem thần hoàng pháp tắc bao vây lại. Lặp đi lặp lại luyện hóa, bất luận hắn cố gắng như thế nào, thần hoàng pháp tắc chính là không nhúc nhích tí nào, vậy mà không cách nào luyện hóa. Liễu Vô Tà một mặt kinh hãi chi sắc, hỗn độn thần hỏa có thể dung luyện vạn vật, vậy mà không cách nào luyện hóa thần hoàng pháp tắc, địa ngục thần điện có thể hay không đột phá đến linh thần tứ trọng, liền nhìn cái này thần hoàng pháp tắc, chỉ cần thái hoang thế giới bên trong xuất hiện một tia thần hoàng pháp tắc. Theo thời gian trôi qua, không sớm thì muộn có một ngày, chính mình có thể vấn đỉnh thần hoàng cảnh, đã biến thành thực chất địa ngục thần điện, từ thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu một chút xíu xuất hiện. Cuối cùng trấn áp tại thần hoàng pháp tắc phía trên, ầm ầm, cường hoành va chạm, chấn động đến Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, nhục thân run không ngừng, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng. Hít sâu một hơi, lại lần nữa điều động địa ngục thần điện, hướng thần hoàng pháp tắc nghiền áp xuống. Hắn còn không tin, lặp đi lặp lại xung kích, thần hoàng pháp tắc khẳng định sẽ buông lỏng. Lấy năng lực hiện tại của hắn, muốn triệt để luyện hóa thần hoàng pháp tắc, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chỉ cần hấp thụ một bộ phận thần hoàng pháp tắc, là đủ trợ giúp hắn đột phá cảnh giới. Phá chân đan tuy tốt, nhưng hiện nay với hắn mà nói, không có cái gì tác dụng, chủ yếu là nhằm vào linh thần cửu trọng sử dụng. Long Nhất Minh bỏ lỡ thần hoàng pháp tắc về sau, cũng không nhụt chí, ngược lại kích thích hắn hiếu thắng muốn, tất nhiên không cách nào hấp thu thần hoàng pháp tắc, vậy ta tranh thủ được đến Bảo Hà Điện ý chí tán thành. Ngay lập tức, Long Nhất Minh điều chỉnh tâm tính, thay đổi sách lược, tiến vào Bảo Hà Điện phía trước, thúc thúc cùng hắn kề đầu gối nói chuyện lâu thật lâu. Thiên phú là thứ nhất, tâm tính là thứ hai, giữa hai bên hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có thiên phú, tâm tính không tốt người, cuối cùng khó thành đại khí. Phối dược thuật khảo hạch thời điểm, Long Nhất Minh phát huy thất thường, chính là trong lòng xuất hiện kịch liệt ba động, là một cái cường giả, không nên xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Bảo Hà Điện ý chí hư vô mờ mịt, ai cũng không biết giấu tại nơi nào, biện pháp tốt nhất, triển lộ ra chính mình thiên phú, chủ động gây nên Bảo Hà Điện ý chí chú ý. Tầng thứ nhất mê vụ, càng ngày càng đậm, đem hai người thân thể, triệt để bao vây lại, thôn thiên thần đỉnh bên trong, địa ngục thần điện lặp đi lặp lại trấn áp, bất chi bất giác rèn luyện mấy trăm lần, Liễu Vô Tà một mực tin tưởng, thiên truy bách luyện phía dưới, thần hoàng pháp tắc khẳng định sẽ xuất hiện khe hở. Chính như hắn đoán, rèn luyện mấy ngàn lần về sau, thần hoàng pháp tắc chỗ sâu truyền đến răng rắc một tiếng. Một cỗ mênh mông thần hoàng chất lỏng chảy vào đến thôn thiên thần đỉnh. Cái này cái thần hoàng pháp tắc bên trong, vậy mà dựng dục ra tới thần hoàng chất lỏng. Đây là thần hoàng tinh hoa, có thể thay nén thiên địa vạn vật. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt a. Liễu Vô Tà cũng không có nghĩ đến, chính mình tu lấy cái này cái thần hoàng pháp tắc bên trong, vậy mà dựng dục ra đến một giọt thần hoàng chất lỏng. Bình thường thần hoàng pháp tắc bên trong, căn bản không có khả năng sinh ra, chứng minh cái này sợi thần hoàng pháp tắc, đến từ viễn cổ, thậm chí càng xa xưa, có thần hoàng chất lỏng, đột phá linh thần ngũ trọng ở trong tầm tay. Liễu Vô Tà tập trung ý chí, toàn tâm ném vào đến luyện hóa bên trong, tiếp xuống phi thường mấu chốt, thái hoang thế giới có thể hay không chịu được thần hoàng chất lỏng xung kích. Nếu như ngăn cản không nổi, thái hoang thế giới rất có thể chia năm xẻ bảy. Chương 3428, linh thần ngũ trọng. Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh lưỡng nan, thần hoàng chất lỏng đổ vào thái hoang thế giới, tuyệt đối có thể để cho hắn tu vi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột phá linh thần ngũ trọng cũng có thể. Một khi thái hoang thế giới không chịu nổi, nhất định tác động đến tự thân, một thân tu vi nước chảy về biển đông, liều mạng. Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn, triệt để không thèm đếm xỉa, dù sao một năm sau đều là một con đường chết, dứt khoát buông tay đánh cược một lần. Mất đi thần hoàng chất lỏng, lông vũ lớn nhỏ thần hoàng pháp tác thay đổi đến nhẹ nhàng phiêu phù trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh. Thái hoang thôn thiên quyết điên cuồng vận chuyển, thái hoang thế giới chỗ sâu thổi lên từng trận gió lốc, hẳn là cảm nhận được thần hoàng chất lỏng tồn tại. Đông, thần hoàng chất lỏng nhỏ xuống tại thái hoang thế giới bên trong, cũng không có đất rung núi chuyển, cũng không có long trời lở đất, giống như một giọt nước rơi trên mặt đất. Cái này, Liễu Vô Tà cả người khiếp sợ tại nguyên chỗ, đây chính là thần hoàng chất lỏng a, làm sao sẽ liền cái bọt nước đều không có nổi lên tới. Nhìn qua bình tĩnh thái hoang thế giới, Liễu Vô Tà một mặt mộng, thái hoang thôn thiên quyết còn tại vận chuyển, đại lượng vực thần khí, tạo hóa chi khí, hỗn độn chi khí, hồng mông chi khí, nguyên thủy chi khí, giống như thủy triều, tràn vào trong cơ thể của hắn, liền phiêu phù trên bầu trời thôn thiên thần đỉnh thần hoàng pháp tắc. Cùng theo tiến vào thái hoang thế giới, yên tĩnh rơi vào thủy tổ thụ phía dưới. Từ khi Hắc Tử Lưu tại Hạ Tam vực về sau, thủy tổ thụ phía dưới thay đổi đến cực kỳ yên tĩnh. Liền luôn luôn thích ngủ say Thái Âm U Huỳnh, cũng rời đi thủy tổ thụ, chạy vào thái hoang thế giới chỗ sâu, vô số cành từ thủy tổ thụ phía trên kéo dài xuống, đem thần hoàng pháp tắc bao trùm, thần hoàng pháp tắc một chút xíu biến mất, bị thủy tổ thụ cho cuốn vào đến trong cơ thể. Cái này cũng được, Liễu Vô Tà không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Liền tại hắn không biết làm sao thời điểm, nhỏ xuống đi vào thần hoàng chất lỏng, cuối cùng chìm vào sâu trong lòng đất. Tùy theo mà tới là một cỗ khí tức kinh người, càn quét mà ra, lực lượng thật mạnh. May mắn Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, làm thần hoàng lực lượng càn quét mà ra một khắc này, thái hoang thôn thiên quyết cấp tốc đem hấp thu luyện hóa, linh thần tứ trọng đột phá, không có cái gì do dự, cường hoành lực trùng kích, nhẹ nhõm xé ra linh thần tứ trọng cửa lớn, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, cảnh giới nhảy lên tới linh thần tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách linh thần ngũ trọng chỉ có một bước ngắn, cùng Liễu Vô Tà dự liệu không sai biệt lắm. Tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện, tuyệt đối có thể liên tục đột phá mấy trọng cảnh giới. Lực lượng cuồng bạo vẫn còn tiếp tục, xung kích càng ngày càng kịch liệt, ỷ vào Liễu Vô Tà đã sớm chuẩn bị, hỗn độn chỉ trùng khóa lại thái hoang thế giới, lực trùng kích từng cơn sóng liên tiếp, thái hoang thế giới xuất hiện vết rách là càng ngày càng nhiều. Hỗn độn chỉ trùng hấp thu vô tận viễn cổ hỗn độn chi khí. Vô số xúc tu từ thế giới ngầm xuất hiện, một mực bắt lấy thái hoang thế giới tinh bích, tiếp tục đột phá. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều, hỗn độn chỉ trùng không kiên trì được bao lâu, nhất định muốn thừa dịp thái hoang thế giới sụp đổ phía trước luyện hóa thần hoàng chất lỏng. Thời khắc này Liễu Vô Tà giống như cùng tử thần thi chạy, hơi chậm một chút liền sẽ bị thần hoàng chất lỏng nghiền chết. Trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ, đem xung quanh sương mù thôn phệ đi vào. Mới vừa rồi còn là sương mù nặng nề tầng thứ nhất, dần dần thay đổi đến rõ ràng. Bất chi bất giác tiến vào Bảo Hà Điện đã 7 ngày thời gian, Long Nhất Minh còn có một ngày thời gian liền muốn rời khỏi, Liễu Vô Tà còn lại 2 ngày thời gian. Thật mạnh khí tức ba động, hắn vậy mà tại luyện hóa thần hoàng pháp tắc, cách nhàn nhạt mê vụ, Long Nhất Minh nhìn không phải quá rõ ràng, bằng vào khí tức mơ hồ có thể cảm giác được Liễu Vô Tà ngay tại đột phá. Chém, Long Nhất Minh không có cái gì do dự, lấy ra binh khí hướng Liễu Vô Tà chém xuống. Nơi này là Bảo Hà Điện nội bộ không gian, kiên cố vô cùng, liền thần vương cảnh tại chỗ này xuất thủ đều bị thần hoàng pháp tắc áp chế, huống chi là chân thần cảnh. Hắn công kích liền nửa trượng khoảng cách đều không thể đến, huống chi là ngoài trăm trượng Liễu Vô Tà. Long Nhất Minh mục đích rất đơn giản, phá hư Liễu Vô Tà đột phá. Bảo Hà Điện bên trong một khi thấy máu sẽ gặp phải Bảo Hà Điện bài xích, từ đó về sau đừng nghĩ tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện, càng là xúc phạm tông quy, trực tiếp trục xuất, đến lúc đó Liên Thúc Thúc đều không gánh nổi hắn, cho nên Long Nhất Minh rất thông minh, cố ý náo ra động tĩnh, nhiễu loạn Liễu Vô Tà tâm thần. Liễu Vô Tà sớm đã đạt tới trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Đừng nói một chút tạp âm, liền xem như Long Nhất Minh đứng ở trước mặt hắn, cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Thái Hoang Thôn Tiên Quyết vận chuyển tốc độ đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Linh thần ngũ trọng chậm chạp không có đột phá, có lẽ còn khiếm khuyết cái gì. Bảo Hà Điện lại lần nữa chấn động, một tia nhàn nhạt thể khí từ tầng thứ hai thẩm thấu ra, hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới. Cái gì? Thấy cảnh này, Long Nhất Minh triệt để khiếp sợ tại nguyên chỗ. Hắn nghe Thúc Thúc đề cập qua, có thể hấp thụ tầng thứ hai hỗn độn chi khí, có rất lớn hy vọng, được đến Bảo Hà Điện tán thành, trấn thủ Bảo Hà Điện mười mấy tên thần vương trưởng lão. Đồng thời phát giác Bảo Hà Điện biến hóa, càng thêm tinh thuần viễn cổ hỗn độn chi khí, tràn vào thôn thiên thần đỉnh, hỗn độn thần đỉnh đột nhiên xoay tròn, thay đổi đến hư hư ảo ảo, không phân rõ đến cùng là thần đỉnh, vẫn là hỗn độn vòng xoáy, tràn vào đến hỗn độn chi khí, xông vào Thái Hoang thế giới, để ở vào sụp đổ Thái Hoang thế giới nháy mắt khép lại. Hỗn độn chỉ trùng được đến càng thêm cổ lão hỗn độn chi khí gia trì. Khí thế đại thắng, càng nhiều xúc tu xuất hiện, đột phá, nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà nhất cổ tác khí, đem còn lại thần hoàng chất lòng một mạch luyện hóa, linh thần ngũ trọng cửa lớn lập tức nổ tung, khí thế liên tục tăng lên, tận mắt nhìn thấy Liễu Vô Tà đột phá đến linh thần ngũ trọng. Long Nhất Minh trái tim đều đang chảy máu, từ tầng thứ hai vọt xuống đến hỗn độn chi khí dần dần lan tràn. Long Nhất Minh nhân cơ hội này, cũng đã hấp thu không ít, so sánh với Liễu Vô Tà. Hắn hấp thu điểm này, còn chưa kịp Liễu Vô Tà một phần vạn, đột phá một khắc này, Liễu Vô Tà quanh thân tuôn ra vô tận kim quang, chiếu sáng toàn bộ tầng thứ nhất, đã xảy ra chuyện gì? Long Nhất Minh thân thể một cái lảo đảo, có chút nhìn không hiểu Liễu Vô Tà, thân thể của hắn, làm sao sẽ phát ra kim quang, trấn thủ Bảo Hà Điện mười mấy tên thần vương cường giả. Cấp tốc hiện thân, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Bảo Hà Điện ý chí xuất hiện, bọn họ vô cùng rõ ràng, đây là Bảo Hà Điện ý chí, kim quang dần dần lan tràn. Một chút xíu tới gần Long Nhất Minh, ta hiểu được, đây là Bảo Hà Điện ý chí. Long Nhất Minh trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, chủ động hướng kim quang tiến lên, kim quang mới vừa giáng lâm, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân, không đại biểu Bảo Hà Điện ý chí liền sẽ lựa chọn Liễu Vô Tà. Đi thăm dò, tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện chính là người nào? Trong đó một tên thần vương cảnh mở miệng nói, nhỏ tuổi nhất tên kia thần vương cảnh một cái lóe sáng. Thân thể biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới công đức điện. Thành điện chủ mới vừa cho cháu của mình đưa đi, còn chưa kịp nghỉ ngơi, gian phòng không gian một trận vặn vẹo, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, Lỗ trưởng lão, ngài làm sao đột nhiên tới? Nhìn người tới, thành điện chủ một mặt vẻ cung kính, vội vàng mở miệng hỏi, điều tra một cái, người nào tại Bảo Hà Điện bên trong tu luyện? Lỗ thần vương mặt không thay đổi nói, để hắn tranh thủ thời gian điều tra người nào tại Bảo Hà Điện bên trong tu luyện. Bọn họ muốn biết, đến cùng là ai thu hoạch được Bảo Hà Điện ý chí tán thành? Thu hoạch được Bảo Hà Điện ý chí tán thành, mang ý nghĩa có rất lớn cơ hội trở thành thiên thần điện thứ 8. Thành điện chủ không dám trì hoãn, lập tức gọi tới Triệu trưởng lão. Bảo Hà Điện cái này một khối chủ yếu là hắn phụ trách. Triệu trưởng lão cho rằng chính mình phạm sai lầm, nơm nớp lo sợ lật ra khoảng thời gian này ghi chép. Một tuần này thời gian, trừ Liễu Vô Tà cùng Long Nhất Minh, không còn gì khác người, hai cái mới vừa gia nhập tông môn phổ thông đệ tử. Nghe đến Triệu trưởng lão miêu tả, Lỗ thần vương một mặt vẻ quái dị, Lỗ trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì sao? Thành điện chủ cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cho rằng Bảo Hà Điện xuất hiện biến cố gì, không có việc gì, Lỗ thần vương không có cùng bọn họ giải thích, xé ra không gian, biến mất tại công đức điện, qua đi tới thời gian ba cái hô hấp, thành điện chủ cùng Triệu trưởng lão nhìn nhau, bất chi bất giác, hai người sau lưng đều ướt đẫm. Triệu trưởng lão không cần nhiều lời, hắn chỉ là thiên thần cảnh, thành điện chủ cũng bất quá đỉnh cấp thần tôn cảnh, đối mặt thần vương uy áp, bọn họ còn có thể hoàn hảo đứng tại chỗ, liền đã rất lợi hại. Điện chủ, Lỗ thần vương đột nhiên tìm chúng ta, có phải là Bảo Hà Điện bên trong chuyện gì xảy ra? Triệu trưởng lão nói chuyện lắp bắp, một mặt lòng còn sợ hãi, cũng không phải sợ hãi làm chuyện sai, chủ yếu là thần vương trên người tán phát ra khí tức quá đáng sợ. Chẳng lẽ là có người thu hoạch được Bảo Hà Điện công nhận? Tỉnh táo lại về sau, thành điện chủ bắt đầu phân tích, có thể gây nên thần vương coi trọng, tất nhiên là có người thu hoạch được Bảo Hà Điện công nhận. Trừ cái đó ra, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, chẳng lẽ là Long Nhất Minh? Triệu trưởng lão ánh mắt sáng lên, Liễu Vô Tà là tạp thiên phú, không có khả năng thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Vậy chỉ có một loại khả năng, thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành chính là Long Nhất Minh. Ta đi Ngọc Đỉnh Phong một chuyến, đem tin tức tốt nói cho Long Thiên Trung, ngươi lưu tại công đức điện, chuyện hôm nay, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài. Thành điện chủ nói xong, rời đi công đức điện, hướng Ngọc Đỉnh Phong tiến đến. Giờ phút này Ngọc Đỉnh Phong, Long Thiên Trung ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi một chỗ tường vân trên đá yên tĩnh tu luyện. Sư tôn, Thành điện chủ cầu kiến. Một tên tiểu đồng áo xanh tới gần đỉnh núi, nhỏ giọng đối với sư tôn nói, mời hắn vào. Long Thiên Trung nhíu nhíu mày lại, hắn cùng thành điện chủ cũng không có gặp gỡ quá nhiều. Nếu không phải cho cháu mình trải đường, cũng sẽ không ủy thân tiến về công đức điện, còn góp đi vào một cái bạch ngọc đan. Rời đi thời điểm, mời thành điện chủ đến Ngọc Đỉnh Phong uống trà. Đây chẳng qua là một câu lời khách sáo. Hắn chính là lừng lẫy thần vương cảnh, làm sao có thể cùng thần tôn cảnh làm bạn. Người đã đến, nếu là không thấy, cũng không thể nào nói nổi. Nói xong từ tường vân trên đá đi xuống, chờ ước chừng mấy chục giây tả hữu, thành điện chủ tại tiểu đồng áo xanh dẫn dắt phía dưới. Đi tới đỉnh núi, Long Thiên Trung đã đợi chờ lâu ngày, lấy ra bộ đồ trà, tiểu đồng áo xanh đứng ở một bên vì bọn họ pha trà. Long trưởng lão, tin tức vô cùng tốt a. Thành điện chủ chỗ nào là tới uống trà, chỉ là đến nói cho Long Thiên Trung, cháu của hắn thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành, từ đó để Long Thiên Trung thiếu hắn một cái ân tình. Thành điện chủ trước uống trà, thông tin sự tình từ từ nói. Long Thiên Trung thật đúng là bình tĩnh, nhẹ nhàng cho thành điện chủ châm trà, đến mức thông tin sự tình cũng không phải rất gấp. Chương 3429, Bảo Hà Điện tán thành. Một ly trà vào trong bụng, bầu không khí hòa hoãn không ít, Long Thiên Trung lại vì trở thành điện chủ thêm không ít nước trà. Cái này mới chậm rãi mở miệng nói, thành điện chủ vừa rồi trong miệng nói tới tin tức tốt. Không ngại nói nghe một chút, liền tại vừa rồi, Lỗ Thần Vương tìm tới ta, điều tra người nào tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện. Thành điện chủ hạ giọng, Ngọc Đỉnh Phong trừ Long Thiên Trung ở bên ngoài, chỉ có hầu hạ hắn mấy tên tiểu đồng, không cần lo lắng thông tin sẽ tiết lộ ra ngoài. Lỗ Thần Vương đột nhiên tìm tới ngươi. Nghe đến Lỗ Thần Vương, Long Thiên Trung lông mày nhíu lại. Lỗ Thần Vương trấn thủ Bảo Hà Điện nhiều năm, mà còn niên kỷ so với mình còn muốn tuổi trẻ, có rất lớn tiềm lực. Xung kích Thiên Thần Điện thứ 8, thành điện chủ không dám che giấu, đem Lỗ Thần Vương tìm hắn quá trình, một năm một người tự thuật một lần. Ngươi ý tứ, có người tại Bảo Hà Điện bên trong thu hoạch được Bảo Hà Điện ý chí tán thành. Long Thiên Trung rất nhanh nghe ra thành điện chủ ý ở ngoài lời. Trừ cái đó ra, Lỗ Thần Vương không có khả năng chủ động hiện thân. Thành điện chủ nhẹ gật đầu. Cái kia thành điện chủ lại là làm sao xác định thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành nhất định là Minh Nhi? Long Thiên Trung hỏi ngược lại. Tiến vào Bảo Hà Điện bên trong tu luyện lại không chỉ Long Nhất Minh một người. Cái kia kêu Liễu Vô Tà tiểu tử cũng tại bên trong. Tiểu tử kia là tạp thiên phú, không có khả năng thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Điểm này Long trưởng lão có lẽ so ta rõ ràng hơn. Thành điện chủ tất nhiên dám đến, tự nhiên hoàn toàn chắc chắn. Long Thiên Trung gật đầu rồi gật đầu, đồng ý thành điện chủ thuyết pháp. Bảo Hà Điện không chỉ là thần hoàng pháp bảo, đồng dạng có thể kiểm tra đo lường đi ra bọn họ thiên phú. Sự tình không có tra ra manh mối phía trước, còn hy vọng thành điện chủ có thể bảo thủ bí mật. Long Thiên Trung vẫn là rất cẩn thận, hy vọng thành điện chủ không muốn tiết lộ tin tức. Nếu như thông tin trắng trợn truyền bá ra ngoài, Long Nhất Minh cũng không thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Chẳng phải là lúng túng, gừng càng già càng cay. Long Thiên Trung sống vô số năm, lại là đỉnh cấp thần vương cảnh, trí tuệ cực cao, dù sao còn có một ngày thời gian liền có thể biết. Cũng không phải rất gấp, Long trưởng lão yên tâm đi, ta đã hạ lệnh cấm khẩu, trừ chúng ta biết bên ngoài, tuyệt đối không có những người khác biết. Thành điện chủ vỗ ngực cam đoan, Triệu trưởng lão là hắn người, hắn đã phân phó, không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Đến, uống trà. Nghe đến thành điện chủ cam đoan, Long Thiên Trung nâng chén trà lên, kính thành điện chủ một ly. Bảo Hà Điện bên ngoài, 12 tên thần vương đứng thẳng bốn phía, bọn họ không có quyền tiến vào Bảo Hà Điện bên trong xem xét. Chỉ có thể ở tại bên ngoài chờ, lâu như vậy, kim quang còn không có biến mất, chẳng lẽ còn không có lựa chọn tán thành người nào không? Tuổi tác lớn nhất tên kia thần vương mở miệng nói, người này kêu Thiên Vô Tâm, trấn thủ Bảo Hà Điện đã có vạn năm lâu, sớm đã đạt tới thần vương đỉnh phong, truyền ngôn không thích hư danh, lấy hắn tu vi, sớm đã trở thành thất tử một trong, tối thiểu hắn tu vi, vượt qua thất tử bên trong hơn phân nửa người, xác thực rất cổ quái. Ta nhớ kỹ thiên trưởng lão năm đó thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành thời điểm. Chỉ là trong chốc lát, ở đây 12 tên thần vương, chỉ có Thiên Vô Tâm trưởng lão thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Lại không có trở thành thất tử một trong, Bảo Hà Điện bên trong. Kim quang lập lòe, Liễu Vô Tà tắm rửa tại kim quang bên trong, chậm chạp không có tản đi dấu hiệu, tuôn đi qua kim quang, đồng dạng bọc lại Long Nhất Minh. Mặc dù không bằng Liễu Vô Tà cường thịnh như vậy, nhưng dù sao thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành, liền tại song phương rằng co không xong thời khắc. Bám vào tại trên người Liễu Vô Tà kim quang vậy mà tại chậm rãi thối lui. Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, vì sao chính mình chưa thể thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Ngược lại bao trùm Long Nhất Minh kim quang, không có chút nào rút đi dấu hiệu, một màn này vừa vặn cũng rơi vào Long Nhất Minh trong mắt. Để hắn càng là hưng phấn không thôi, không thể thu hoạch được thần hoàng pháp tắc, lại thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành, rất nhanh liền có thể giáng lâm xuống thần bí thần hoàng lực lượng. Trợ giúp hắn cải tạo nhục thân, hào quang màu vàng óng gặp phải thứ tư nguyên thần thời điểm. Vậy mà chủ động rút đi, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất thứ tư nguyên thần chấn nhiếp hào quang màu vàng óng. không dám tới gần. Loại thứ hai khả năng, hào quang màu vàng óng đẳng cấp quá thấp, căn bản không vào thứ tư nguyên thần pháp nhãn. Bảo Hà Điện có thể là đỉnh cấp thần hoàng khí, vậy mà đều e ngại thứ tư nguyên thần, để Liễu Vô Tà rất là im lặng. Lão huynh, ta biết ngươi rất cường đại, làm hại ta trên lưng Tạp Thiên Phú thanh danh không nói, hiện tại lại tước đoạt ta thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Ngươi đến cùng huyên náo là cái kia ra? Liễu Vô Tà thần thức đi tới hồn hải, một mặt bất đắc dĩ đối với thứ tư nguyên thần nói. Thứ tư nguyên thần mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nhắm mắt lại. Liễu Vô Tà có xúc động mà chửi thề, ngươi cường đại về cường đại, thế nhưng ta cần Bảo Hà Điện tán thành a. Chỉ có dạng này, tông môn mới sẽ đại lực bồi dưỡng ta. Long Thiên Trung lão chó già kia cũng không dám công khai nhằm vào ta. Ngươi đây là đem ta hướng tử lộ bên trên bức a. Liễu Vô Tà tức giận thẳng dậm chân, lại không có biện pháp gì. Thứ tư nguyên thần phóng thích ra khí tức, liền nghiêm ngặt thần bí cửa ra vào đều xuất hiện một tia buông lỏng. Huống chi là Bảo Hà Điện ý chí, đối mặt Liễu Vô Tà lên án, thứ tư nguyên thần thờ ơ. Liễu Vô Tà khả năng là mắng mệt mỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra hồn hải. Tất nhiên thứ tư nguyên thần không cho Bảo Hà Điện tán thành chính mình, đoán chừng là không coi trọng Bảo Hà Điện, bằng không thì cũng không phải là bộ dáng này. Liễu Vô Tà nhưng lại không biết, bị Bảo Hà Điện tán thành mang ý nghĩa cả đời tu vi cuối cùng sẽ không vượt qua thần hoàng cảnh. Đây cũng là thứ tư nguyên thần khinh thường tại để Bảo Hà Điện tán thành Liễu Vô Tà nguyên nhân. Đến mức vì sao để Liễu Vô Tà trên lưng Tạp Thiên Phú thanh danh, đoán chừng cũng có phương diện khác cân nhắc. Kim quang cuối cùng chậm rãi thối lui, từ tầng thứ hai hàng lâm xuống một cỗ lực lượng thần bí rót vào Long Nhất Minh trong cơ thể, chỉ thấy Long Nhất Minh tu vi liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu liền tăng lên tới chân thần bát trọng cảnh. Lúc tiến vào bất quá chân thần ngũ trọng, giống như Liễu Vô Tà 8 ngày thời gian tăng lên tam trọng cảnh giới. Ha ha ha, Long Nhất Minh ngửa mặt lên trời cười dài, cỗ lực lượng này quá cường đại, không những cải tạo hắn nhục thân, càng là tăng lên 2 trọng tu vi. Nếu như lại lần nữa kiểm tra thiên phú, hắn thiên phú nhất định có thể đạt đến đỉnh cấp đến hoàng cảnh. Liễu Vô Tà, ngươi không nghĩ tới a, ta thế mà tu được Bảo Hà Điện tán thành. Long Nhất Minh không quên đả kích Liễu Vô Tà một câu, chỉ có đem Liễu Vô Tà nghiền ép tại dưới lòng bàn chân, hắn mới sẽ cảm giác được thoải mái. Liễu Vô Tà trợn trắng mắt, không có phản ứng Long Nhất Minh. Bảo Hà Điện tán thành mà thôi, cũng không phải là trực tiếp đem hắn tăng lên tới thần hoàng cảnh. Một cỗ cường đại lực đẩy đem Long Nhất Minh đưa ra Bảo Hà Điện, hắn thời gian đã đến. Liễu Vô Tà còn sót lại ngày cuối cùng thời gian, tính toán vững chắc một cái tu vi, thuận tiện nghiên cứu một chút quan sát những cái kia vực thần thuật. Từ trong chọn lựa mấy thứ tu luyện, Thiên Vô Tâm còn có Lỗ Thần Vương bọn họ cũng không rời đi, vẫn đứng tại bên ngoài Bảo Hà Điện. Long Nhất Minh đi ra một khắc này, Thiên Vô Tâm bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Long Nhất Minh nâng tại trong lòng bàn tay. Cường hoành thần thức tiến vào Long Nhất Minh trong cơ thể, quả nhiên thu hoạch được Bảo Hà Điện công nhận. Tràn vào Long Nhất Minh trong cơ thể Bảo Hà Điện lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ một cái liền cảm giác được, ngươi chính là Long Thiên Trung chất tử. Thiên Vô Tâm thả xuống Long Thiên Trung, hướng Long Nhất Minh hỏi. Long Nhất Minh một mặt mộng, nơi nào thấy qua nhiều như thế thần vương cảnh, may mắn có thần áo giáp hộ thể, những thần vương này uy nghiêm, đối hắn thùng rỗng kêu to. Phải, Long Nhất Minh mười phần cung kính hướng ở đây tất cả thần vương trưởng lão khom lưng. Rất tốt, ngươi thu hoạch được Bảo Hà Điện công nhận, hảo hảo tu luyện, sớm ngày trở thành thứ 8. Thiên Vô Tâm mặc dù vô tâm tranh đoạt Thiên Thần Điện thất tử, nhưng vẫn là hy vọng Thiên Thần Điện càng ngày càng cường đại. Đệ tử nhất định không cô phụ trưởng lão chờ mong. Long Nhất Minh lòng tin tăng nhiều, không che giấu chút nào dã tâm của mình. Không biết vì sao, nhìn thấy Long Nhất Minh bộ biểu tình này, Thiên Vô Tâm cùng với các trưởng lão khác có chút nhíu nhíu mày lại. Muốn trở thành cường giả tuyệt đỉnh, thiên phú là thứ nhất, tâm tính là thứ hai, nắm giữ thứ nhất người dĩ nhiên có thể trở thành cường giả, nhưng tuyệt đối thành tựu không được chân chính đỉnh cấp cường giả. Đi thôi, Thiên Vô Tâm không tiếp tục nói cái gì, phất phất tay ra hiệu Long Nhất Minh có thể rời đi. Theo thông đạo, Long Nhất Minh rất nhanh biến mất tại bọn hắn trước mặt. Người trẻ tuổi có chút kiêu ngạo cũng rất bình thường, nhớ năm đó chúng ta không phải cũng là như vậy đi, ai còn không có tuổi trẻ qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Nhất Minh rời đi về sau, mấy tên trưởng lão nghị luận mở, tuổi trẻ không trương dương, chẳng lẽ chờ tuổi già thời điểm trương dương sao? Bảo Hà Điện cấm chế bên ngoài, Long Thiên Trung đã đợi chờ lâu ngày. Thúc thúc, Long Nhất Minh vừa xuất hiện, liền thấy thúc thúc, vội vàng hướng thúc thúc chạy tới. Long Thiên Trung giống như Thiên Vô Tâm, Long Nhất Minh đi ra ngay lập tức, xem xét trong cơ thể hắn tình huống, làm xem xét đến Bảo Hà Điện bên trong lực lượng về sau. Long Thiên Trung thoải mái cười to, đứng xuống một bên thành điện chủ cùng Triệu trưởng lão nhìn nhau. Cơ bản có thể ngồi vững Long Nhất Minh thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành sự tình. Chúc mừng Long trưởng lão, chúc mừng Long trưởng lão. Thành điện chủ cùng Triệu trưởng lão liền vội vàng tiến lên, nói liên tục thích, làm phiền hai vị, về sau có gì cần cứ việc cùng lão phu nâng. Long Thiên Trung nói xong, nắm lên Long Nhất Minh biến mất tại công đức điện. Thành điện chủ chính đang chờ câu này, có thể nhận thất tử một ân tình tương đương với thu hoạch được một cái miễn tử kim bài. Về sau tại tông môn, càng là được hoan nghênh, tối thiểu gặp phải mặt khác thần vương cảnh, không đến mức như vậy bó tay bó chân. Ngọc Đỉnh Phong, Long Thiên Trung đem Long Nhất Minh thả xuống, nói một chút đi, Bảo Hà Điện bên trong đều chuyện gì xảy ra. Long Thiên Trung tâm tình thật tốt, để Long Nhất Minh tự thuật Bảo Hà Điện bên trong tất cả. Thúc thúc, nói cho ngươi một cái tin xấu, Long Nhất Minh không có đề cập chính mình thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành thông tin, mà là cúi đầu, một bộ phạm sai lầm dáng dấp, nói, Long Thiên Trung để Long Nhất Minh không cần che giấu, lại không tốt thông tin, cùng thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành so sánh, đều không đáng nhắc lên, tiểu tử kia thu hoạch được thần hoàng pháp tắc, mà còn ngay tại luyện hóa, tranh đoạt thần hoàng pháp tắc thời điểm, ta kéo đứt khốn thần tác, Long Nhất Minh cũng không có nói khốn thần tác là chính mình làm gãy, mà là tại cùng Liễu Vô Tà tranh đoạt thời điểm, làm gãy khốn thần tác, nói không có quan hệ gì với Liễu Vô Tà, cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Liễu Vô Tà thu lấy thần hoàng pháp tắc thời điểm, dẫn đến Bảo Hà Điện kịch liệt lắc lư, thần hoàng pháp tắc thả ra cường hoành uy áp, mới làm vỡ nát khốn thần tác, hắn vậy mà thu hoạch được thần hoàng pháp tắc, Long Thiên Trung cũng không phải đáng tiếc khốn thần tác nếu không lại luyện chế một cái chính là. Ánh mắt bên trong lộ ra cấp thiết, hỏi lần nữa, ngươi lời nói là thật? Thiên chân vạn xác, Long Nhất Minh vỗ bộ ngực nói, quá tốt rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như ta có thể cầm tới thần hoàng pháp tắc, liền có thể lĩnh hội thần hoàng huyền diệu, có rất lớn cơ hội xung kích thần hoàng cảnh. Nghe đến Liễu Vô Tà thu hoạch được thần hoàng pháp tắc, Long Thiên Trung đã sớm quên đi khốn thần tác sự tình, nghĩ đến làm sao làm đến Liễu Vô Tà trên thân thần hoàng pháp tắc. Chương 3430, thạch thư bên trong thế giới. Long Thiên Trung đã sớm đem khốn thần tác sự tình ném ra sau đầu, đầy trong đầu đều đang nghĩ làm sao cầm tới Liễu Vô Tà trên thân thần hoàng pháp tắc. Thúc thúc, tất nhiên thần hoàng pháp tắc đối ngươi có tác dụng lớn, chúng ta còn do dự cái gì, tranh thủ thời gian xuất thủ. Long Nhất Minh trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, nếu như thúc thúc đột phá đến thần hoàng cảnh, đem đứng ngạo nghễ trung tam vực đỉnh, bọn họ Long gia cũng sẽ trở thành trung tam vực đệ nhất đại thế gia. Việc này không thể nóng vội, hắn thu hoạch được thần hoàng pháp tắc sự tình, ghi nhớ kỹ không thể tiết lộ ra ngoài, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước. Long Thiên Trung trầm ngâm một chút, chuẩn bị thật tốt mưu đồ một phen. Hắn nhưng là đỉnh cấp thần vương cảnh, nếu như trực tiếp đến cướp đoạt phổ thông đệ tử thứ ở trên thân, truyền đi có nhục thanh danh, về sau không mặt mũi tại trung tam vực lăn lộn. Thúc thúc, nếu như tín nhiệm ta, chuyện này giao cho ta đi làm, ta vừa định thần không biết quỷ không hay đem thần hoàng pháp tắc nắm bắt tới tay. Long Nhất Minh há có thể nhìn không ra, chuyện này thúc thúc không tiện ra mặt, hắn thân phận bây giờ cũng là phổ thông đệ tử, đối phó Liễu Vô Tà không thể thích hợp hơn. Tốt, cho ngươi thời gian nửa tháng, nhất thiết phải cầm tới thần hoàng pháp tắc. Long Thiên Trung cười ha ha, sờ lên Long Nhất Minh đầu, mới vừa gia nhập tông môn, vừa vặn cần lịch luyện một phen. Phải, Long Nhất Minh đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ. Thúc cháu hai người lại trao đổi một chút sự tình, Long Nhất Minh rời đi Ngọc Đỉnh Phong, trở về chỗ ở của mình, Bảo Hà Điện bên trong, Liễu Vô Tà lẳng lặng mà ngồi ở trong đó, hắn còn sót lại cuối cùng một ngày thời gian, bất luận hấp thu bao nhiêu viễn cổ hỗn độn chi khí, chỉ có thể thay đổi nhục thân, không cách nào tăng lên cảnh giới của hắn. Mấy ngày nay thời gian, Tố Nương đem hấp thu đi vào vực thần thuật, chỉnh lý lại không sai biệt lắm. Chủ nhân, ta hiện tại đem tất cả ký ức rót vào ngươi nguyên thần bên trong. Tố Nương nói xong, đem sửa sang lại ký ức, một mạch truyền vào Liễu Vô Tà đệ nhất nguyên thần bên trong. Khổng lồ ký ức tràn vào đi vào, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đau muốn nứt, đau đớn kéo dài chén trà nhỏ thời gian, cái này mới chậm chạp biến mất, thật là nhiều vực thần thuật. Liễu Vô Tà rong chơi tại ký ức hải dương, mấy ngàn loại vực thần thuật, tầng tầng lớp lớp, Tố Nương chỉnh lý lại phi thường quy phạm, giống như là từng tầng giá sách bày ở trong trí nhớ của hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những ký ức này liền có thể từ trong giá sách rơi xuống. Từng lần một sàng chọn, Liễu Vô Tà nhìn hoa mắt, vực thần thuật quá nhiều. Chủ nhân, ta thông qua thiên đạo thần thư tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mấy môn vực thần thuật. Ngươi có thể từ trong chọn lựa một cái, vì tiết kiệm chủ nhân thời gian, Tố Nương có thể nói là thao nát tâm, thả ra cho ta xem một chút. Liễu Vô Tà một mặt mong đợi nói, Tố Nương đánh ra một đạo dấu tay, bốn bản vực thần thuật phiêu phù ở trước mặt hắn. Bản thứ nhất là một môn kiếm thuật, cả công lẫn thủ, xem như là đông đảo kiếm thuật bên trong tương đối hoàn chỉnh một môn vực thần thuật. Tố Nương chỉ hướng bản thứ nhất vực thần thuật, bên trong ghi chép là một môn lợi hại kiếm thuật. Liễu Vô Tà cẩn thận quan sát một lần, kiếm thuật rất tinh diệu, uy lực vượt qua phán quyết thất thức, gặp chủ nhân thờ ơ. Tố Nương chỉ hướng quyển thứ hai vực thần thuật, đây là một môn quyền pháp, danh xưng quyền vô địch, mang ý nghĩa quyền này mới ra có thể không địch thiên hạ. Tố Nương đem quyền pháp mở rộng, chỉ có vô cùng đơn giản một chiêu, tràn đầy bá đạo vô song thế, quyền pháp không sai. Liễu Vô Tà có chút động tâm, hắn hiện tại đã nắm giữ nhiều môn vực thần thuật, bất luận là quyền pháp, vẫn là kiếm thuật, kỳ thật không hề thiếu. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thân pháp, Lưu Quang Phi Vũ đã đạt tới đỉnh phong nhất, rất khó có tăng lên không gian. Quyển thứ ba bên trong ghi chép là một bản không hoàn chỉnh kiếm thuật, cho nên mới tu vào tại tầng thứ ba, bên trong ghi chép nội dung, cùng nhất kiếm thuật giống nhau y hệt, chủ nhân có thể lĩnh hội một phen. Tố Nương chỉ hướng quyển thứ ba sách vở, bên trong kiếm thuật, muốn so bản thứ nhất còn muốn tinh diệu, đáng tiếc là không hoàn chỉnh bản, Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn qua nhiều lần, không cách nào thôi diễn đến tiếp sau kiếm chiêu. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tiến vào vực thần thuật bên trong, một cỗ sắc bén phong mang ép thẳng tới chính mình mà đến. Thật mạnh kiếm vận, Liễu Vô Tà thầm giật mình, vẻn vẹn vực thần thuật thả ra kiếm vận, liền như thế cường hoành, cái này nếu là tu luyện được, còn đến mức nào? Quả nhiên như Tố Nương nói như vậy, bên trong ghi chép chi tiết, cùng nhất kiếm thuật giống nhau y hệt, môn kiếm thuật này vừa vặn đền bù nhất kiếm thuật khuyết điểm. Nếu như đem dung hợp, lại có thể sáng tạo ra đến mới chiêu thức, còn có thể đem nhất kiếm thuật tăng lên một cái cấp bậc. Liễu Vô Tà quyết định tu luyện môn kiếm thuật này, nhất kiếm thuật uy lực vẫn chưa hoàn toàn đào móc ra. Dung nhập môn kiếm thuật này, tuyệt đối có thể để cho lên cao một bậc thang. Cuối cùng một bản vực thần thuật, đến từ Thạch Thư, bên trong ghi chép đồ vật 10 phần hỗn tạp, ta chỉ là sửa sang lại một bộ phận, cần chủ nhân chậm rãi lĩnh hội. Tố Nương chỉ hướng cuối cùng một quyển sách, đây là Thạch Thư nội dung bên trong. Liễu Vô Tà thần thức tiến vào sách vở bên trong, đại lượng văn tự xuyên lục soát tại trí nhớ của hắn bên trong, rất mau đem đọc kết thúc. Thật thâm ảo văn tự, ta vậy mà chỉ có thể nhìn hiểu gần một nửa. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Thư bên trong ghi chép đồ vật vượt xa hắn lý giải, đây cũng không phải là cái gì vực thần thuật, mà là một bản ghi chép quần thư ghi chép, bên trong ghi chép liên quan tới đối vực thần thuật lý giải, đối thiên đạo lý giải, đối thân pháp lý giải, đối không gian lý giải, đối pháp tắc lý giải, đối với trận pháp lý giải, đối phù lục lý giải, đối luyện khí lý giải, bao hàm toàn diện, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể nghĩ tới, nơi này gần như đều có. Người vốn không cùng nhau, cây vốn không căn, yêu vốn không tâm, ma vốn không mệnh, là thiên đạo sáng tạo ra bọn họ, giao cho nhân loại sinh mệnh, cho nên nhân loại sáng tạo ra vạn tướng, bầu trời hạ xuống trời hạn gặp mưa, mới để cho cây cối cắm rễ ở sâu trong lòng đất. Yêu tộc vốn tà, là thương thiên ban cho bọn họ nhân từ một mặt, ma tộc vốn ác, không sống vô mệnh, là thiên địa vạn vật diễn hóa, giao cho ma tộc linh, để tại vũ trụ bên trong sinh sôi. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, trong này ghi chép đồ vật, dù cho là những cái kia thần vương cảnh, đoán chừng cũng vô pháp toàn bộ lý giải. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà say mê trong đó, cảm giác cả người kinh lịch một tràng thế kỷ sinh sôi. Theo thiên đạo sáng lập mới bắt đầu, đến vũ trụ sinh sôi, đến thái sơ thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ chờ chút, mỗi một cái thời kỳ đều kinh lịch khác biệt sự tình, thời gian tại cái này một khắc, phảng phất dừng lại, toàn bộ Bảo Hà Điện đình chỉ vận chuyển, canh giữ ở Bảo Hà Điện phía ngoài 12 vị thần vương. Lại lần nữa từ trong phòng tu luyện đi ra, nhìn qua trước mặt Bảo Hà Điện, Bảo Hà Điện thay đổi thế nào? Lỗ Thần Vương một cái liền nhìn ra, Bảo Hà Điện tựa hồ như trước kia không đồng dạng, đến mức chỗ nào không giống, bọn họ lại không biết, Bảo Hà Điện đang thăng hoa, Thiên Vô Tâm từng thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Rất nhanh liền phát giác, Bảo Hà Điện vậy mà tại thăng hoa. Chẳng lẽ Bảo Hà Điện muốn tấn thăng cấp bậc cao hơn? Mặt khác thần vương thấy thế, toát ra kinh hãi chi sắc, không phải, một loại tâm cảnh thăng hoa. Thiên Vô Tâm lắc đầu, tâm cảnh thăng hoa, cùng cảnh giới không có quan hệ. Bảo Hà Điện tầng thứ ba đột nhiên mở ra, đại lượng rời rạc lực lượng thần bí, lặng yên không một tiếng động chui vào Liễu Vô Tà lỗ chân lông bên trong. Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn say mê tại thạch thư bên trong, những này chính là thái sơ thời kỳ sinh ra thái sơ lực lượng. Được đến những lực lượng này gia trì, đem vạn quân hàng rào thuẫn tăng lên tới đỉnh phong nhất. Trừ thần ma cửu biến, Liễu Vô Tà thiên địa nhất thể cảnh, đồng dạng đạt tới nhất viên mãn cấp độ, lại nghĩ tấn thăng, 10 phần khó khăn, một chút cấp thấp vực thần thuật, theo tu vi càng ngày càng cao, dần dần bị vứt bỏ rơi, ví dụ như vạn quân hàng rào thuẫn, thời gian đình chỉ lại, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà tiến vào một thời không khác. Bất luận hắn ở bên trong chờ bao lâu, cũng sẽ không nhận đến Bảo Hà Điện ảnh hưởng. Theo lý thuyết, hôm nay đã là ngày thứ 9. Bảo Hà Điện có lẽ đem Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài. Kỳ quái là, Bảo Hà Điện không có cái gì động tĩnh, Liễu Vô Tà ý thức chìm chìm nổi nổi, đợi đến hắn mở hai mắt ra thời điểm, đi tới một mảnh rộng lớn vô ngần thời không, thiên địa sương mù mông lung, phảng phất thiên địa sơ khai lúc dáng dấp, đông, tựa như một cái hồng trung đại lữ, tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, chấn động đến hắn choáng váng, thanh âm gì? Liễu Vô Tà cả người hoàn toàn giật mình tại nguyên chỗ. Bị âm thanh này chỗ sâu sắc hấp dẫn, đây là khai thiên thanh âm. Liễu Vô Tà từ thạch thư bên trên rất nhanh tìm tới thanh âm này lai lịch. Vậy mà là khai thiên thanh âm, thiên địa sơ khai thời điểm, trong vũ trụ cũng không có sinh mệnh, cái này khai thiên thanh âm, cũng là trong vũ trụ sinh ra luồng thứ nhất âm thanh. Một chùm sáng sáng, từ xa tới gần, chiếu sáng toàn bộ sương mù mông lung thế giới, thiên địa cuối cùng sơ khai. Liễu Vô Tà nhìn thấy một cái bóng từ chùm sáng bên trong hướng chính mình đi tới. Mới đầu thời điểm cái bóng rất chậm, làm đến Liễu Vô Tà trong tầm mắt thời điểm đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất từ trong cơ thể của hắn xuyên qua. Tất cả đến nhanh, đi cũng nhanh, Liễu Vô Tà thậm chí không có thấy rõ ràng cái bóng hình dạng thế nào. Tùy theo mà tới là không gian sinh ra, thời gian sinh ra, gió sinh ra, ngũ hành lực lượng sinh ra. Liễu Vô Tà mắt thấy toàn bộ quá trình, bất chi bất giác, hắn thần hành ngũ nhạc trưởng, côn bằng tộc giam cầm thuật, cùng với bản đầy đủ hỗn độn chiến phủ thuật, băng hồn thuật, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức tăng lên, bất luận một loại nào vực thần thuật, kỳ thật đều là từ thiên địa pháp tắc bên trong diễn hóa mà đến. Côn bằng tộc thông qua không gian diễn hóa, sáng tạo ra đến không gian giam cầm thuật, sáng tạo thần hành ngũ nhạc trưởng người, đồng dạng là thông qua ngũ hành thần lực, từ đó sáng tạo ra là như thế nghịch thiên trưởng pháp. Thạch thư nội dung bên trong, kém xa như vậy, Liễu Vô Tà còn cần quá nhiều thời gian mới có thể đem hoàn toàn đọc hiểu. Phía trước vài trang, xác thực ghi chép một chút liên quan tới vực thần thuật tin tức. Trong đó nhiều nhất chính là liên quan tới không gian giảng dài. Mà thân pháp vực thần thuật, chủ yếu chính là nhằm vào không gian biến hóa, mới có thể trong thời gian ngắn nhất, để thân thể thay đổi di động quỹ tích. Thật là tinh diệu thân pháp biến hóa. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, ý thức một chút xíu trở về, từ thạch thư nội bộ thế giới về tới hiện thực bên trong. Thạch thư bên trong nội dung, quá mức rộng rãi, không phải một sớm một chiều liền có thể đọc hiểu. Trước mắt khẩn yếu nhất, còn là tu luyện thạch thư bên trong liên quan tới thân pháp ghi chép. Cùng hắn nói là thân pháp, không bằng nói là đối không gian một loại lĩnh ngộ, một loại khống chế, tố nương, trải qua bao lâu, Liễu Vô Tà cũng không rõ ràng, chính mình tại thạch thư bên trong vượt qua bao lâu, mở miệng hướng tố nương hỏi, 3 ngày thời gian, tố nương đúng sự thực nói, ngươi nói là, ta tại Bảo Hà Điện bên trong, lại nhiều tu luyện 3 ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mặt khiếp sợ nói, phải, tố nương nhẹ gật đầu, tông môn tước đoạt hắn thiên phú khảo hạch quán quân, chỉ có thể tại Bảo Hà Điện bên trong tu luyện cửu thiên. Không nghĩ tới đọc thạch thư thời điểm, lại đem cái này 3 ngày bù đắp lại, có lẽ đây chính là thiên đạo tuần hoàn. Chương 3431, thiên mệnh thất bộ. Một đạo nhu hòa lực đẩy, đem Liễu Vô Tà đưa ra Bảo Hà Điện, trở lại bên ngoài, Liễu Vô Tà có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nhất là kinh lịch thiên địa sơ khai cảnh tượng, để hắn đối vũ trụ, đối thiên đạo, nhiều nhất trọng kính sợ. Người vốn không cùng nhau, sâu sắc cắm rễ ở trong đầu bên trong, còn không có đứng vững thân thể, 12 đạo sắc bén ánh mắt, ép thẳng tới chính mình mà đến. 3 ngày nay, 12 tên thần vương trưởng lão, cũng không rời đi, một mực yên lặng nhìn chăm chú Bảo Hà Điện, đệ tử bái kiến các vị trưởng lão. Liễu Vô Tà kinh lịch thiên địa sơ khai, lại luyện hóa thần hoàng pháp tắc, đối mặt thần vương áp chế, thân thể vẻn vẹn tiếp nhận thần vương áp lực mà thôi. Cũng không có bị thần vương khí tức ảnh hưởng, 12 tên thần vương nhìn nhau, từ lẫn nhau đôi mắt bên trong, nhìn thấy vẻ quái dị. Liễu Vô Tà vậy mà không nhìn bọn họ thần vương áp chế, mặc dù bọn họ chỉ thả ra 1/1 lực lượng, cũng tuyệt không phải bình thường linh thần cảnh có khả năng tiếp nhận. Long Nhất Minh lúc đi ra, có thần áo giáp hộ thể, vẫn như cũ là nơm nớp lo sợ. Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối đều là không kiêu ngạo không tự ti, từ trên mặt hắn không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Ngươi tên là gì? Thiên Vô Tâm mặc dù biết Liễu Vô Tà lai lịch, vẫn là mở miệng hỏi. Hồi trưởng lão, đệ tử Liễu Vô Tà, Hạ Tam Vực Thiên Thần Điện đệ tử, mới vừa gia nhập Trung Tam Vực Thiên Thần Điện không bao lâu. Liễu Vô Tà ngắn gọn giới thiệu một chút lai lịch của mình. Nghe đến Liễu Vô Tà là Hạ Tam Vực đệ tử, 12 tên thần vương sắc mặt hòa hoãn không ít. Ngươi tại Bảo Hà Điện bên trong có thể phát hiện khác thường? Lỗ thần vương nhịn không được mở miệng hỏi. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ mình quan sát thạch thư bên trong nội dung bị bọn họ phát hiện? Dù sao tại Bảo Hà Điện bên trong ở lâu 3 ngày, tông môn nếu là truy cứu tới rất là phiền phức, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Đệ tử chỉ là bế quan, cho nên quên đi thời gian. Liễu Vô Tà không hề biết, 12 thần vương quan tâm cũng không phải là Liễu Vô Tà tại Bảo Hà Điện bên trong ngốc bao lâu, mà là Bảo Hà Điện vì sao đột nhiên thăng hoa. Không sao, ngươi trở về đi, Bảo Hà Điện sự tình, chúng ta sẽ cùng tông môn giải thích. Thiên Vô Tâm phất phất tay, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể đi về, đệ tử cáo lui. Liễu Vô Tà lại lần nữa bái một cái, rời đi Bảo Hà Điện. Mãi đến Liễu Vô Tà hoàn toàn biến mất, 12 thần vương lại lần nữa tụ tập lại một chỗ. Trên người hắn không có Bảo Hà Điện truyền vào khí tức, chứng minh chưa thể thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành. Một tên thần vương lập tức mở miệng nói, thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành, trong cơ thể sẽ có lưu Bảo Hà Điện lực lượng. Long Nhất Minh chính là ví dụ rất tốt, sự tình không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, tiểu tử này thâm tàng bất lộ, khẳng định ẩn giấu đi thứ gì, chú ý hắn tiếp xuống nhất cử nhất động. Thiên Vô Tâm cau mày nói, mặc dù Liễu Vô Tà trong cơ thể không có Bảo Hà Điện bên trong lực lượng, nhưng hắn từ Liễu Vô Tà trong cơ thể cảm nhận được một cỗ sức càng mạnh càng đáng sợ, cỗ lực lượng này để hắn đều cảm giác được sợ hãi. một cái hạ vực đệ tử mà thôi, có gì có thể quan tâm. Không ít người cho rằng Thiên Vô Tâm quá ngạc nhiên, hiện tại trọng điểm quan tâm hẳn là Long Nhất Minh, mà không phải một cái tạp thiên phú. Thiên Vô Tâm không có giải thích, về tới chính mình phòng bế quan, bảo Hà Điện khôi phục lại bình tĩnh, Liễu Vô Tà theo đường cũ, hướng Nam Tịch Phong tiến đến, 12 ngày thời gian, đột phá đến linh thần ngũ trọng, lĩnh ngộ thạch thư bên trong một bộ phận nội dung, thay đổi lớn nhất vẫn là hắn các loại vực thần thuật. Nhận đến thạch thư bên trong nội dung ảnh hưởng, bất luận là hỗn độn chiến phủ thuật, nhất kiếm thuật, thần hành ngũ nhạc trường, băng hồn thuật, đều phát sinh biến hóa về chất, cụ thể chỗ nào thay đổi, Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, cần chờ đến thực chiến thời điểm, mới có thể biết. Trở lại Nam Tịch Phong đã là lúc xế chiều, ngọn núi yên tĩnh, gia nhập tông môn phổ thông đệ tử, cần trải qua 3 tháng huấn luyện, sau khi thông qua, mới có thể phân đến các đại ngọn núi, trở thành chính thức nội môn đệ tử, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra mấy môn vực thần thuật, đến lúc đó đưa cho Trúc Sơn Chi còn có Vương Vân bọn họ. Điện chủ cùng sư phụ bên kia hẳn là không cần hắn lo lắng. Tần Tình trưởng lão tất nhiên thu các nàng làm đồ đệ, tự nhiên sẽ không bạc đãi các nàng. Trúc Sơn Chi bọn họ còn chưa có trở lại, Liễu Vô Tà đi tới Nam Tịch Phong mặt khác một bên trên đất trống, tu luyện thạch thư bên trong liên quan tới thân pháp môn kia vực thần thuật. Môn này vực thần thuật cũng không có danh tự, chỉ là ghi chép liên quan tới thân pháp một chút huyền bí. Như thế nào tại trong thời gian ngắn, đem thân pháp vận dụng đến trong khi thực chiến đi, chân chính vực thần thuật, hẳn là phù hợp thiên đạo. Liễu Vô Tà đạp kỳ quái bộ pháp, mới đầu thời điểm, thường xuyên bị chính mình trượt chân, rơi xuống thất điên bát đảo, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua, trượt chân số lần giảm xuống, nhưng vẫn như cũ không thể mò lấy đầu mối. Sắc trời dần dần tối xuống, đã là mặt trời lặn hoàng hôn, Liễu Vô Tà từ bỏ tiếp tục tu luyện. Trúc Sơn Chi bọn họ cũng nhanh trở về, tu luyện hơn một canh giờ, cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Liễu Vô Tà phát hiện chân mình bước càng nhẹ nhàng, chính như Liễu Vô Tà đoán, ở tại Nam Tịch Phong hơn 100 tên phổ thông đệ tử lần lượt trở về, mỗi người một mặt uể oải. Liễu Vô Tà rất nhanh từ trong đám người tìm tới Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân cái bóng, thi triển vừa rồi tu luyện bộ pháp, kỳ quái là chỉ là mấy cái phóng tung bắn liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, khả năng là cười quá mạnh dẫn đến bên trái gò má truyền đến xé rách đau đớn, hai người trên mặt treo đầy máu ứ động, liền trên cánh tay của bọn hắn cũng có nhàn nhạt vết máu. Các ngươi vết thương trên người là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy trên mặt bọn họ máu ứ động, Liễu Vô Tà âm trầm hỏi. Không có việc gì, huấn luyện thời điểm chính chúng ta ngã bị thương. Trúc Sơn Chi nhìn thấy Liễu Vô Tà tâm tình thật tốt, vuốt vuốt gò má, đem việc này lấp liếm cho qua. Liễu Vô Tà một cái liền nhìn ra trên mặt bọn họ máu ứ động căn bản không phải ngã ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy năm đạo rõ ràng chỉ ấn. Tất nhiên bọn họ không nói, Liễu Vô Tà cũng không có vạch trần. Trở lại viện tử, Vương Vân đem cửa sân đóng lại, lập tức ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ, hiện tại không có người ngoài, các ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống, vừa rồi bên ngoài có quá nhiều người nói chuyện không tiện, hiện tại chỉ còn lại 3 người bọn hắn, cũng không cần có chỗ cố kỵ, ngũ gia huynh đệ phân phối đến cùng chúng ta một cái huấn luyện đội ngũ. Vương Vân một mặt bất đắc dĩ nói, không cần quá nhiều ngôn ngữ, Liễu Vô Tà cơ bản đoán được sự tình đại khái, ngày mai ta cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia huấn luyện. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, tiếp xuống thời gian mấy tháng, hắn cũng cần tham gia tông môn huấn luyện. Liễu huynh, huấn luyện 10 phần tàn khốc, ngũ gia huynh đệ hình như nhận biết giáo tập, khoảng thời gian này không ít cho chúng ta tìm phiền toái, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Trúc Sơn Chi nhỏ giọng nói, lấy Liễu Vô Tà thực lực, những này huấn luyện với hắn mà nói độ khó cũng không phải rất lớn, chủ yếu là lo lắng giáo tập sẽ làm khó dễ bọn họ. Ta biết phân tắc. Liễu Vô Tà biết Trúc Sơn Chi là hảo ý. Trở lại gian phòng, Liễu Vô Tà lấy ra mấy bản công pháp cùng vực thần thuật giao đến Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân trong tay. Nhìn qua trong tay công pháp cùng vực thần thuật, Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân hai người lệ nóng doanh tròng. Bọn họ hiện tại chỉ là phổ thông đệ tử, tu luyện vẫn là hạ vực công pháp, vực thần thuật cũng kém không nhiều, không giống như là những cái kia trung tam vực đệ tử. Công pháp của bọn họ tu luyện cùng vực thần thuật cao hơn bọn họ cấp quá nhiều, dưới cảnh giới ngang hàng, thượng đẳng công pháp cùng vực thần thuật tuyệt đối có thể nghiền ép cùng cấp bậc đối thủ. Liễu huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trúc Sơn Chi cùng Vương Vân nhộn nhịp hướng Liễu Vô Tà bắn ra tới ánh mắt cảm kích. Có những này công pháp cùng vực thần thuật, bọn họ tốc độ tu luyện đem tăng lên rất nhiều, rất nhanh liền có thể đột phá đến đỉnh cấp linh thần cảnh. Các ngươi biết những người khác hạ lạc sao? Liễu Vô Tà hướng bọn họ hai cái hỏi, lần này sửa sang lại rất nhiều công pháp cùng vực thần thuật, vô cùng có tính nhắm vào, cùng hắn cùng một chỗ từ dưới vực đi lên những này thánh tử. Bồi dưỡng tốt, có thể làm hắn tại trung tam vực nhóm đầu tiên trung thực tùy tùng. Người thành đại sự, dựa vào chính mình một người còn xa xa không đủ, cần một cái cường đại đoàn đội, trung tam vực những tu sĩ kia không có khả năng cùng chính mình một lòng. Trúc Sơn Chi bọn họ khác biệt, dọc theo con đường này, kinh lịch quá nhiều mưa gió, biết, ngày mai huấn luyện thời điểm, có lẽ có thể gặp phải. Trúc Sơn Chi đem huấn luyện một ít chuyện, đơn giản cùng Liễu Vô Tà giải thích một lần, huấn luyện chia làm 4 cái phân đoạn, bồi dưỡng lực chiến đấu của bọn hắn, cái này tàn khốc nhất, thường xuyên cùng những cái kia nội môn đệ tử giao chiến. Kẻ nhẹ bị đả thương, kẻ nặng đánh tàn phế, thứ nhì chính là khảo nghiệm bọn hắn sức chịu đựng, dục linh thuật cùng phối dược thuật đều là khảo hạch hạng mục. Mãi đến sau nửa đêm, Liễu Vô Tà cái này mới trở lại phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường, hồi ức buổi chiều tu luyện bộ pháp, ý thức đi tới Thiên Đạo Thần Thư, hóa thành bản thể dáng dấp, mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn môn này thân pháp. Cùng buổi chiều một dạng, mới đầu thời điểm cũng là gập ghềnh, theo Thiên Đạo Thần Thư không ngừng hoàn thiện, Liễu Vô Tà phát hiện môn này bộ pháp muốn so chính mình nghĩ còn muốn tinh diệu. Sắc trời dần dần sáng lên, Liễu Vô Tà ý thức cũng từ Thiên Đạo Thần Thư bên trong lui ra ngoài, tổng cộng 7 bước, không nghĩ tới 7 cái bộ pháp, vậy mà có thể diễn biến đi ra nhiều như vậy biến hóa. Liễu Vô Tà âm thầm nói, nhìn như 7 cái bộ pháp, mỗi một cái bộ pháp bao hàm toàn diện, đối ứng nhật nguyệt tinh thần, nên gọi ngươi cái gì đâu? Thạch thư bên trong cũng không có liên quan tới môn này bộ pháp lai lịch. Một bước giết, hai bước đúng dịp, ba bước ngưng tụ, bốn bước trốn, năm bước nhanh, sáu bước tránh, bảy bước ảnh, không bằng liền để ngươi thiên mệnh thất bộ đi. Thạch thư bên trong bao hàm thiên đạo, mà cái này bảy bước lại là từ thạch thư bên trong diễn hóa được đến, xưng là thiên mệnh thất bộ, cũng là bình thường. Rời đi gian phòng, Trúc Sơn Chi còn có Vương Vân bọn họ đã chuẩn bị xong. Tu luyện một đêm, Liễu Vô Tà đưa cho bọn họ công pháp cùng vực thần thuật. Bọn họ thực lực tăng vọt không ít, Liễu Vô Tà cũng không keo kiệt, mỗi người lại đưa cho bọn họ 100 vạn thần tinh. Tu luyện không thể rời đi tài lữ pháp địa, chỉ dựa vào công pháp cùng vực thần thuật, còn xa xa không đủ. Đan dược, binh khí, thần tinh, pháp bảo, những này đều có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kỳ trưởng lão sớm liền tại lối đi ra chờ bọn hắn. Chúng ta xuất phát, ba người rời đi viện tử, hướng Nam Tịch Phong xuất khẩu tiến đến. Đệ tử khác nhìn thấy Liễu Vô Tà, trên mặt mỗi người toát ra vẻ quái dị. Ta nghe nói Long Nhất Minh thu hoạch được Bảo Hà Điện công nhận, bây giờ trở thành Thiên Thần Điện chạm tay có thể bỏng nhân vật. Tông môn rất nhiều trưởng lão đều tại nịnh bợ hắn. Liễu Vô Tà trà trộn tại trong đội ngũ, đại lượng tiếng đàm luận từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chương 3432, nhằm vào Long Nhất Minh thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành sự tình. Liễu Vô Tà đã sớm biết, tin tức này có lẽ mới vừa truyền tới không lâu, toàn bộ tông môn đều đang đàm luận việc này. Liễu sư đệ, bọn họ nói là sự thật sao? Long Nhất Minh thu hoạch được Bảo Hà Điện công nhận. Trúc Sơn Chi nhỏ giọng hỏi. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Cái kia Liễu sư đệ tiếp xuống nhưng có tính toán gì? Lấy Long Nhất Minh bản tính, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Trúc Sơn Chi một mặt lo lắng hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đi được tới đâu hay tới đó. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng, cái gì đau khổ không có trải qua, sau trước mắt càng hỏng bét tình hình hắn đều có thể hóa giải. Một cái Long Nhất Minh, hắn thật đúng là không để vào mắt, hắn chuyện lo lắng nhất Long Thiên Trung, chỉ cần hắn không xuất thủ, các trưởng lão khác tự nhiên cũng sẽ không đối phó nho nhỏ phổ thông đệ tử. Huống hồ hắn còn có sau cùng con bài chưa lật, lão quái đầu nói cho hắn, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, liền đi tìm một cái gọi Trịnh Bắc Nguyên người, đã theo những người khác trong miệng biết được, Trịnh Bắc Nguyên vậy mà cũng là thất tử một trong, chỉ bất quá Trịnh Bắc Nguyên không thích cùng người giao tiếp. Tính cách quái dị, tại thất tử bên trong, thuộc về một cái trường hợp đặc biệt, không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không đi tìm Trịnh Bắc Nguyên, đã nhiều năm như vậy, thế sự biến thiên, Trịnh Bắc Nguyên còn có biết hay không lão quái đầu đều là một cái ẩn số. Đến Nam Tịch Phong xuất khẩu, kỳ trưởng lão ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Chúng ta xuất phát, kỳ trưởng lão không có quá nhiều nói nhảm, mang theo hơn 100 người, hướng tu luyện tràng tiến đến, giai đoạn trước cần kỳ trưởng lão dẫn đường, chủ yếu là lo lắng bọn họ sẽ chạy mất, qua một đoạn thời gian nữa, mỗi người tự đi trước đưa tin là đủ, đi ước chừng một canh giờ. Đi tới Nam Tịch Phong ngoài 10 dặm một tòa đất bằng, khắp nơi đều là bày ra khí giới, còn có một chút cách đấu tràng. Chúng ta đến, Trúc Sơn Chi chỉ phía trước tu luyện tràng, nhỏ giọng nói. Liễu Vô Tà phóng tầm mắt nhìn tới, tu luyện tràng diện tích không nhỏ, đừng nói hơn 1.000 người, 5.000 người tại chỗ này tu luyện cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Chúng ta giáo tập kêu Lôi Hỏa, người cũng như tên, tính cách vô cùng táo bạo, một lời không hợp liền sẽ trừng phạt, người phải cẩn thận. Trúc Sơn Chi cùng Liễu Vô Tà sóng vai hành tẩu, rất nhanh đi tới đội ngũ của bọn hắn. Tần tấn hơn 1.000 người chia làm 5 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ nhị chừng 100 người, phối dược thuật cùng dục linh thuật dạy bảo tương đối đơn giản, chủ yếu là cách đấu cùng đoán thể, 10 phần tàn khốc. Theo Trúc Sơn Chi chỉ phương hướng nhìn thấy một tên dáng người khôi ngô nam tử, hẳn là trong miệng hắn nói tới Lôi Hỏa. Hơn 1.000 người lần lượt từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, đi đến thuộc về mình khu vực. Liễu sư đệ, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Liễu Vô Tà lần theo âm thanh nhìn sang, chính là cùng hắn cùng tiến lên đến Thiên Thần Điện Thánh Tử. Hoàng Sư Huynh, Lý Sư Huynh, Tiền Sư Huynh, Liễu Vô Tà từng cái tiến lên chào hỏi, hơn nửa tháng không thấy, bọn họ tiến bộ rất nhanh, mỗi người đều đột phá tu vi, lại lần nữa nhìn thấy Liễu Sư Đệ quá tốt rồi. Hoàng Sư Huynh tiến lên cho Liễu Vô Tà một cái ôm. Bọn họ đều là hạ tam vực Thiên Thần Điện đệ tử. Tại chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau, bện thành một sợi dây thừng, mới có thể càng tốt sống sót. Phía trước liền nghe Trúc Sư Huynh nói cùng ngươi ở tại một cái ngọn núi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi, Lý Sư Huynh một mặt thổn thức nói, điện chủ cùng sư phụ bị Tần Tình trưởng lão thu làm đệ tử. Bây giờ ở đây còn có 14 người, hôm nay cuối cùng toàn bộ đủ, đại gia tụ tập cùng một chỗ, phát ra từng đợt sang sảng tiếng cười, về sau mấy người liền vội vàng tiến lên, cùng Liễu Vô Tà ôm một cái, những này công pháp còn có vực thần thuật, đối tác ngươi có lẽ có trợ giúp. Liễu Vô Tà đánh ra từng đạo dấu tay, hóa thành từng đạo thần thức ấn ký, tiến vào bọn họ hồn hài, đa tạ Liễu sư đệ, được đến những này công pháp cùng vực thần thuật, lực chiến đấu của bọn hắn lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Liễu Vô Tà đem 1.500 vạn thần tinh toàn bộ lấy ra, chính mình lưu lại 200 vạn, còn lại mỗi người phân đến 100 vạn. Liễu sư đệ, những này thần tinh là ngươi lấy được, chúng ta không thể muốn, Tiền sư huynh còn có Lý sư huynh bọn họ không chịu thu. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, muốn thu mua nhân tâm, chỉ có tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất trợ giúp bọn họ. Không có cái gì so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi càng khiến người ta đáng giá trân quý. Thần tinh không có có thể kiếm lại, hiện tại quan trọng hơn chính là nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà một mặt trịnh trọng nói, chỉ dựa vào công pháp cùng vực thần thuật, chỉ có thể tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn, không cách nào tăng lên tu vi của bọn họ. Liễu sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sư huynh cái mạng này sau này sẽ là ngươi. Tiền sư huynh nhận lấy 100 vạn thần tinh, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, xác thực cực kỳ trọng yếu. Đệ tử khác nhộn nhịp tỏ thái độ, từ đó về sau, lấy Liễu sư đệ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liễu Vô Tà muốn chính là loại này hiệu quả, mình muốn tại trung tam vực đứng vững gót chân, liền không thể rời đi bọn họ tương trợ. Các ngươi làm cái gì, vì sao không về đơn vị? Một đạo quát lạch âm thanh từ Liễu Vô Tà sau lưng vang lên, không biết lúc nào Lôi Hỏa giáo tập đi đến phía sau bọn họ. Lôi giáo tập bớt giận, chúng ta nhìn thấy Liễu sư đệ cao hứng liền chậm trễ thời gian, cái này liền về đơn vị. Lý sư huynh liên tục cho Lôi giáo tập xin lỗi. Năm cái giáo tập bên trong, Lôi Hỏa giáo tập tính tình nhất là nóng nảy, cũng là bá đạo nhất một cái. Nói xong Lý sư huynh, Hoàng sư huynh bọn họ liền muốn hướng chính mình đội ngũ tiến đến. Ai bảo các ngươi trở về hàng? Lôi Hỏa gào thét một tiếng, một cỗ cuồng bạo khí tức gào thét mà tới, đem Lý sư huynh bọn họ trực tiếp hất bay đi ra, rơi xuống thất điên bát đảo. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, cái này Lôi Hỏa giáo tập rõ ràng là vì mình mà đến. Tiền sư huynh, Lý sư huynh bọn họ chỉ là người bị hại. Lý sư huynh bọn họ bị chấn động đến miệng phun máu tươi, chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Liễu Vô Tà đang muốn tiến lên lý luận, lại bị một bên Trúc Sơn Chi ngăn lại, vội vàng hướng hắn lắc đầu. Lôi Hỏa giáo tập rõ ràng muốn giết gà dọa khỉ, lúc này ra mặt vừa vặn chúng hắn bẫy dập. Các ngươi hẳn phải biết quy củ, không đúng hạn về đơn vị, tiến về lão hổ lồng tiếp nhận một canh giờ. Lôi Hỏa giáo tập ánh mắt liếc một cái Liễu Vô Tà, sau đó đối với Lý sư huynh còn có Tiền sư huynh bọn họ quát lên. Mặt khác giáo tập cũng đi tới, cũng không mở miệng đánh gãy. Lý sư huynh cùng Tiền sư huynh vốn là Lôi Hỏa giáo tập đệ tử, bọn họ không có quyền can thiệp. Long Nhất Minh cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán, những này giáo tập ít nhiều có chút nghe thấy, không nói đến Long Nhất Minh là Long Thiên Trung chất tử, chỉ dựa vào hắn thu hoạch được Bảo Hà Điện tán thành, cũng đủ để cho vô số trưởng lão chấp sự nịnh bợ. Lôi Hỏa giáo tập bất quá cấp thấp thiên thần cảnh, nhưng tại phổ thông đệ tử trong mắt, đây tuyệt đối là một tòa không thể vượt qua núi cao. Nghe đến lão hổ lồng, Tiền sư huynh cùng Lý sư huynh toàn thân run rẩy một cái. Hiển nhiên con hổ này lồng không phải người ở địa phương. Lôi Hỏa giáo tập, dạng này trừng phạt có phải là quá nặng đi chút? Trúc Sơn Chi vội vàng đứng ra, cho rằng nhốt vào lão hổ lồng trừng phạt một canh giờ quá tàn khốc. Lấy Lý sư huynh cùng Tiền sư huynh tu vi, đừng nói một canh giờ, ngây ngốc nửa canh giờ, không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, người tại dạy ta làm thế nào sự tình? Lôi Hỏa giáo tập nộ trừng Trúc Sơn Chi một cái sau không chịu nổi thiên thần cảnh chèn ép, liên tiếp lui về phía sau, một tia máu tươi từ Trúc Sơn Chi khóe miệng tràn ra. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, trong chàng tất cả thu hết vào mắt, bao gồm vừa đuổi tới Long Nhất Minh còn có Ngũ Gia huynh đệ bọn họ. Bọn họ đứng xa xa nhìn, cũng không đi tới, đối Liễu Vô Tà chỉ trỏ. Lôi Hỏa giáo tập, nếu như ngươi là nhằm vào ta, hướng về phía ta đến chính là, không cần thiết cầm những người khác khai đao. Liễu Vô Tà vốn định hạ thấp tư thái, cùng Lôi Hỏa giáo tập nhận cái sai, khi thấy Lôi Hỏa cùng Long Nhất Minh đối mặt ánh mắt, tất cả đều hiểu, ngươi đây là thay bọn họ cầu tình sao? Lôi Hỏa giáo tập ánh mắt cái này mới nhìn hướng Liễu Vô Tà, không e dè chính mình khiêu khích ánh mắt, tất nhiên muốn trừng phạt, vậy liền trừng phạt ta đi. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, Lôi Hỏa giáo tập thành tâm muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Trốn là trốn không thoát, đã như vậy, vậy ngươi tiến vào lão hổ lồng trừng phạt 3 canh giờ. Ta liền không truy cứu bọn họ đến chế sự tình, Lôi Hỏa giáo tập trực tiếp đáp ứng, bất quá muốn trừng phạt Liễu Vô Tà 3 canh giờ, Liễu sư đệ không nên đáp ứng. Trúc Sơn Chi còn có Lý sư huynh bọn họ vội vàng đứng ra ngăn cản. 3 canh giờ, liền xem như chân thần cảnh đi vào, cũng thập tử vô sinh. Lôi Hỏa giáo tập đây là nói rõ suy nghĩ muốn chơi chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lời đã nói ra ngoài, nếu như không đáp ứng, Lôi Hỏa giáo tập khẳng định biết vận dụng thủ đoạn khác, nên đến nhất định sẽ tới, trốn là trốn không xong, rời đi Thiên Thần Điện, sẽ chỉ chết đến càng nhanh, chân trước mới vừa bước ra tông môn, chân sau liền sẽ bị người giết chết. Long Nhất Minh khẳng định tại tông môn bên ngoài, mai phục số lớn cao thủ, bọn họ mục đích làm như vậy chỉ có một cái, buộc chính mình lui ra Thiên Thần Điện, dạng này bọn họ liền có thể không chút kiêng kỵ đối phó chính mình. Liễu Vô Tà mà lại không thể như bọn họ mong muốn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Liễu Vô Tà từng chữ nói ra nói, vừa mới nói xong, bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, hắn điên rồi sao, tiến vào lão hổ lồng 3 canh giờ, chết cũng không biết chết như thế nào, xem ra những ngày này, không ít có người tiến vào lão hổ lồng, bất quá bọn họ thời gian dài nhất, chỉ kiên trì mười mấy hơi thở, thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp, chờ tiến vào lão hổ lồng, liền biết đáng sợ, một chút lớn tuổi đệ tử lắc đầu, cho rằng Liễu Vô Tà quá kiệt ngạo. Hoàn toàn có thể cho Lôi Hỏa giáo tập nhận cái sai, thuận tiện cho Long Nhất Minh bồi cái không phải, liền có thể hóa giải hôm nay nguy cơ. Liễu Vô Tà làm sai chỗ nào, vì sao muốn cho Long Nhất Minh nhận lỗi? Mọi người về đơn vị, bình thường huấn luyện, người cùng ta đi lão hổ lồng. Lôi Hỏa giáo tập liếm môi một cái, khiến người khác trở lại trong đội ngũ tu luyện, chính mình mang theo Liễu Vô Tà hướng lão hổ lồng đi đến. Trúc Sơn Chi còn có Lý sư huynh bọn họ vừa muốn mở miệng, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại. Ta không có việc gì, các ngươi yên tâm đi. Liễu Vô Tà biết bọn họ muốn nói gì, nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng, Trúc Sơn Chi còn có Lý sư huynh bọn họ song quyền nắm chặt. Bọn họ không kịp chờ đợi muốn tăng cao tu vi, Liễu sư huynh thay chúng ta tiếp nhận đau khổ, chúng ta không thể phụ lòng Liễu sư đệ hảo ý, hết tất cả năng lực tăng cao tu vi, sẽ có một ngày, đem hôm nay sỉ nhục tất cả tìm trở về. Trúc Sơn Chi cắn răng nghiến lợi nói, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định còn. Đi theo Lôi Hỏa giáo tập sau lưng, đi tới một chỗ đặc thù kiến trúc. Bên ngoài nhìn giống như là một tòa lão hổ lồng, bên trong là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Lôi Hỏa mở ra cao cỡ một người cửa ra vào, ra hiệu Liễu Vô Tà có thể tiến vào. Chương 3433, Thần Hàn Pháp Tắc. Lôi Hỏa đem Liễu Vô Tà đưa đến một chỗ cùng loại lão hổ hình dạng chiếc lồng kiến trúc trước mặt. Bên trong là cái... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.